Chương 359, Sơ Vật rất đắc ý ba. Hệ ạ gù dù mạ xảo trầm giọng nói. Biết do hắn người đều biết, hắn biến thân ngữ khí đều là vô cùng bình thản. Chỉ có cảm xúc chịu đến chấn động cực lớn, ngữ khí mới có thay đổi. Giang giác ạ gù dù mạ xảo nhẹ nhàng đẩy giờ ở châu chấu. Dì nở giả nghệ kỳ cọp tờ như máy móc gầm thanh tiếng vang lên. Lóe lên trong ánh sáng, một cái mắt kép lập lòe hào quang màu đỏ cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Quả nhiên là hắn. Lần thấy vậy, trong lòng âm thầm một tiếng. Cũng chỉ có ạ gù dù mạ xảo, tài năng đem địa ngục hai chữ treo ở trong miệng. Hắn là tổ kỳ họa sổ gỗ kinh ngạc đến ngây người. Đạp ạ gù dù mạ xảo đống nhiên trên mặt đất giẫm mạnh. Trong chốc lát, phụ cận mặt đất đều tùy theo run rẩy lên. Hệ ạ gù dù mạ xảo thân ảnh hướng về phía trước nhảy ra đi. Màu đỏ mắt kép lập lòe tia sáng kỳ dị. Lằn ca ca, hắn muốn làm gì ạ? Ảo dạ lấp lóe con mắt, rất là nghi ngờ hỏi. Tìm kiếm ca mẹn gì đờ ạ tổ. Lằn nhẹ giọng trở về nàng. Đáp lời đồng thời, hắn cũng có chút nghi hoặc. Từ ạ gũ rủ mạ xảo trong cử động cũng có thể thấy được, hắn cùng sủ ghệ mì sở ý chia nhất định là nhận biết. Thực sự là một cái tên kỳ quái tổ kỳ hỏa sổ gỗ nhìn xem ạ gũ rủ mạ xảo thân ảnh đi xa, nói thầm một tiếng. Sao gô, chúng ta cũng tới gây dơ lên dị cản giác, mở miệng nói. Tổ kỳ họa sổ gô gật gật đầu, dơ tay lên dị cản gì ra. Đạp hai gậy dị, tổ kỳ họa sổ gô chu động hướng về tê tê ả nọ thở ả tổ khởi xướng công. Cù dô họ dị khẽ lắc đầu, đi theo. Chiến đấu hắn không có ý kiến. Chính mình ma vương đại nhân, đối với gây nói gì nghe nấy liền để hắn có chút khó mà tiếp thu. Chiến đấu mở ra. Tô kỳ họa sổ gỗ thân ảnh của ba người liền bị ạ nọ thở ả tô mai một. Ra ngoài chiến đấu hỏa hoa trên không trung bắn tung tóe bên ngoài, rất tìm được bọn hắn cụ thể ở nơi nào. Lan biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Nắm giữ cường hóa gì đờ hoát, thậm chí gì ổ tam giai gì đờ hoát tổ kỳ họa sổ gỗ. Những cái kia phổ thông ạ nọ thở ả tô, căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Kiến nhiều cắn chết voi không giả. Nhưng mà cụ thể cần bao nhiêu con kiến? Đây là một cái không cách nào xác nhận không biết lượng. Những cái kia ả nỏ thờ ạ tổ, xa xa không đạt được loại trình độ đó. A sở bật gặp nạn vẫn không có biến thân, hiếu kỳ nói, nạn, ngươi thật không lo lắng bọn hắn sẽ thất bại phải biết, những thứ này ả nỏ thờ ạ tổ ta có thể vô hạn mọc thêm. Coi như ngươi nhóm thực lực rất lợi hại, sau một quãng thời gian, liền thua không nghi ngờ sở bật đánh bại bị ngươi khống chế ca mẹn gì đờ ạ tổ, chẳng phải giải quyết nguy cơ này. Nàn miệng sừng hơi hơi vung lên, mang theo một tia trào phúng. Hắn cũng không phải tổ kỳ họa sổ gỗ, giam ba câu liền bị hắn cho lừa gạt được. Quả nhiên, sơ vật nghe được nàn lời nói, sắc mặt có chút biến hóa nho nhỏ. Mặc dù hắn che giấu rất tốt, lại như cũ không có trốn qua nàn con mắt. Hư sơ vật lạnh rên một tiếng, thối lui đến hậu phương. Nàn ca ca, ta cũng muốn gia nhập vào chiến đấu. A áo dạ lấy ra rủ xỉn chỉ tạ, nói khẽ. Nàn gật gật đầu. Có hắn ở một bên bảo hộ, A áo dạ sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Ô số gì ấy giờ cả mẹn gì đơn sỏ chả sẽ rủ xỉn chỉ tạ chỉ hù hù chùn thật sẽ mẩn tổ ghệ nẹ tỉnh thẻ đật em mở thanh âm thanh bên trong, A áo dạ biến thân hoàn thành. Nàng giơ súng lục lên, định phát động công kích. Cẩn thận đúng lúc này, trên không anh mẹ chỉ đống nhiên vang lên một đạo thanh âm lo lắng. Dù có mì chẳng biết lúc nào xuất hiện tại lối vào, biểu lộ lo lắng nhìn phía dưới. Nơi đó có một người mặc nhân tạo khôi giáp trung nhân nhân, bị ả nọ thờ ả tổ đánh bại. Mắt thấy hắn liền bị lúc công kích, dù họ mi tài năng khẩn trương lên tiếng. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, hết thể chung quanh trong nháy mắt đứng im. Nàng nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía trên không sủ qua mi. Thời gian ngừng lại chi lực cuối cùng bị nàng sử dụng được.